Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1789, chương 1788 bị an bài tốt nhân sinh. Đi dạo học, Asuna ngạc nhiên, triệt triệt để ngạc nhiên. Rõ ràng, Asuna căn bản không có nghĩ đến Kyoko thế mà lại đột nhiên đưa ra dạng này ý kiến. Liền Rama lông mày đều hơi nhíu, lại không nói gì thêm, lẳng lặng cùng đợi Kyoko lời kế tiếp. Ngược lại là Sozo cùng Koichiro, giống như đã sớm biết chuyện này, hoặc là nói là liệu đến chuyện này một dạng, nhìn nhau liếc mắt, cũng đều lựa chọn yên lặng. Dưới tình huống như vậy, Kyoko bắt đầu kể ra, ta đã xin nhờ ở cấp 3 đảm nhiệm xử lý công việc bằng hữu, nhường hai người các ngươi cùng một chỗ tham gia trường học của bọn họ trường cấp 3 năm thứ 3 chuyển trường kiểm tra. Nơi đó có thể không phải là các ngươi loại kia tác phẩm viết vội trường học, là một chỗ tương đối tốt trường cấp 3, vẫn là học phần chế. Nếu như là các ngươi, nên chỉ cần niệm lên một học kỳ là có thể tốt nghiệp. Cứ như vậy, các ngươi tháng 9 liền có thể lên đại học. Cái kia trường học cấp trên đại học bộ cũng là một chỗ danh giáo. Chỉ cần ở nơi đó thu hoạch được thành tích tốt, tương lai các ngươi ở trong xã hội liền là một mảnh đường bằng phẳng, sẽ không lại bại bởi bất kỳ kẻ nào. Kyoko liền sắp xếp xong xuôi chuyện như vậy, nhưng Asuna lại có chút kích động lên tiếng, ta không nghĩ tới muốn chuyển trường. Asuna liền nói như vậy, cũng là bởi vì ngươi không nghĩ, ta mới cần giúp ngươi nghĩ. Kyoko cũng là không hề tức giận, ngược lại đương nhiên đối với Asuna nói, nghe cho kỹ, Asuna, ngươi năm nay đã 18 tuổi, vốn nên là đã là trường cấp 3 năm thứ 3 học sinh. Ngươi trung học thời đại bằng hữu hạ cái tuần lễ liền muốn tham gia học đo. Chẳng lẽ ngươi không có chút nào cuống cuồng sao? Nói đến đây, Kyoko đã là phóng xuất ra mãnh liệt tồn tại cảm giác. Ngươi ban đầu liền đã so cùng niên kỷ hài tử chậm 2 năm. Cho nên đến thêm chút sức bổ sung trong 2 năm qua lạc hậu tiến độ. Nếu như ngươi chỉ là một cái bình thường hài tử, mụ mụ cũng sẽ không dạng này yêu cầu ngươi. Nhưng ngươi cùng người bình thường không giống nhau. Đầu óc của ngươi thậm chí không thua bởi Koichiro, càng không thua bởi quê quán bất kỳ một cái nào hài tử. Nếu như không duyên cớ lãng phí ngươi này bẩm sinh tài năng, cái kia chính là một loại sai lầm. Kyoko nhồn về phía Asuna, trong mắt bắt đầu đi theo hiển hiện mãnh liệt tình cảm. Ngươi có lên nhất lưu đại học, tiếp nhận nhất lưu giáo dục tư cách cùng năng lực. Vậy ngươi nên làm như thế. Tương lai muốn tới chính phủ hoặc là trong xí nghiệp cống hiến lực lượng cũng tốt. Lưu tại trong đại học tiếp tục nghiên cứu cũng được. Này chút mụ mụ cũng sẽ không làm liên quan ngươi. Nhưng ta tuyệt không cho phép ngươi từ bỏ những cơ hội này. Này cũng là vì tốt cho ngươi. Nói xong, Kyoko chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Rama, đến mức Kirigaya, vậy liền càng không cần phải nói. Dù cho xuất thân từ gia đình, thậm chí còn là cô nhi viện xuất thân hài tử, có thể ngươi theo 4 tuổi thời điểm liền dùng thần đồng tên kinh động đến rất nhiều người. Này ta đã nghe nói qua, ngươi tại thông thường chương trình học lên thỉnh thoảng tùy tiện nhắc tới đi ra một điểm ý kiến. Nghe nói còn nhiều lần kinh động đến văn khoa bớt, Nhật Bản bộ giáo dục, cho nên mới nhiều người như vậy đều cho rằng ngươi có năng lực tại cái tuổi này thi đậu đến bác sĩ. Học vị, tăng thêm ngươi còn có thể cùng quốc gia cùng một tuyến. Trong tay lại nắm tốt như vậy bài. Coi như ngươi bây giờ không nghĩ hoang phế việc học, cái kia cũng cần phải đến tốt hơn trong trường học đi tiếp thu giáo dục cao đẳng. Như thế ngươi mới có thể trở nên càng thêm sáng chói. Phương diện này, Kyoko thật chính là thật bội phục Rama. Nói thật, ta tại trong đại học đã nhiều năm như vậy, chưa từng thấy giống ngươi thông minh như vậy hài tử. Ngươi tại những trò chơi kia bên trong có vẻ như địa vị cũng rất cao. Vẫn là một tên anh hùng. chứng minh ngươi còn có lãnh tụ mị lực cùng năng lực. Chỉ phải thật tốt vận hành, ngươi thành tựu tương lai thậm chí có khả năng vượt qua quê quán bên trong đại nhân vật. Tương lai thành vì quốc gia trọng yếu trụ cột cùng trụ cột. Hoặc là trở thành trên xã hội đỉnh tiêm nhân vật. Tin tưởng ngươi cũng là không có vấn đề. Ta ở trên thân thể ngươi có thấy khả năng như vậy tính. Đây cũng là Kyoko không có tích cực phản. Đối Rama cùng Asuna ở giữa đính hôn nguyên nhân chủ yếu. Chỉ muốn các ngươi chịu nỗ lực. Cái kia từ hôm nay năm bắt đầu. Ngoại trừ đến trường bên ngoài. Ta còn có khả năng mặt khác giúp các ngươi thỉnh ra giáo. Tương lai chờ Kirigaya đi vào xã hội, vô luận là tài chính vẫn là nhân mạch nhà chúng ta cũng không thiếu. Các ngươi liền có hướng đi thành công nhất nhân sinh khả năng. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể nhận rõ hiện thực. Tương lai có được không thua bởi bất luận người nào tư lịch. Nói xong, Kyoko nôn thở một hơi. Dù như thế nào, ta đều hy vọng Asuna có thể có được một cái tốt nhân sinh. Càng hy vọng ngươi có thể cho hắn một cái tốt nhân sinh. Kyoko liền đối Rama nói như vậy. Nếu như ngươi thật yêu Asuna, lời nói của ta, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ. Phiếu báo danh ta đã chuẩn bị xong. Các ngươi hai cái một người một phần. Chỉ cần ký tên là được. Còn lại ta đều sẽ đi an bài. Nếu như các ngươi không có ý kiến, hiện tại là có thể đáp ứng. Này, có lẽ mới là Kyoko nhường Rama đến bên này ăn Tết lý do. Mục đích liền là muốn cho Rama cùng Asuna cùng một chỗ chuyển trường. Đi đến nàng an bài tốt nhân sinh, dù cho đối Rama không ưa, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Kyoko đối Rama xem trọng. Tựa như Sugu Nobuyuki, mặc dù Sozou vẫn luôn hết sức tín nhiệm đối phương, còn đem đối phương thu làm con nuôi, cùng Asuna kết hôn, bổn nhân căn bản không có xem người nhãn lực sức lực. Có thể Kyoko khác biệt, đối với Sugu Nobuyuki, Kyoko kỳ thật đồng dạng không coi là bao nhiêu xem trọng. Chỉ là Sugu Nobuyuki đích thật là một cái nhân sĩ thành công. Tuổi còn trẻ liền có thể trở thành Rex, hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật nghiên cứu ngành chủ nhiệm. Này phần tài năng, đáng giá Kyoko làm hai người đính hôn giữ yên lặng. Hiện tại, đối với Rama, Kyoko đồng dạng là nhìn như vậy đợi. Không, phải nói, Rama năng lực theo Kyoko xa so với còn lại bất luận cái gì cùng niên đại thậm chí bối phận cao hơn. Hắn người sáng chói, Sugu Nobuyuki nhất lưu trên cơ bản không cách nào sánh vai. Tương lai tất nhiên sẽ có tư cách. Kyoko liền không nghĩ lãng phí này phần tài năng, cho nên tạm thời xem như đối Rama ký thác kỳ vọng cao. Cho là hắn tương lai nhất định có thể áp đảo quê quán bất cứ người nào thành tựu. Đến lúc đó, Kyoko cũng xem như công đức viên mãn. Từ trên tổng hợp lại, Kyoko sẽ không chú ý làm Rama cùng Asuna tận tâm tận lực. Chỉ cần hai người này thật chịu nỗ lực, nàng hội không ngừng dư lực giúp bọn hắn đi đến nhân sinh đỉnh phong. Phát sáng, không phải như thế lời. Kyoko sẽ không liền Rama phiếu báo danh đều chuẩn bị kỹ càng. Càng sẽ không nhường Rama cùng Asuna cùng một chỗ chuyển trường. Chứng minh trong nội tâm nàng kỳ thật đã công nhận hai người đính hôn. Chỉ là bất mãn hai người trước mắt còn tại như thế trong trường học hoang độ thời gian thôi. Mụ mụ, ngươi, Asuna không nghĩ tới thế mà lại biến thành dạng này. Lập tức trở nên không lời nào để nói. Ta ngược lại thật ra cảm giác được các ngươi mụ mụ nói không sai. Các ngươi vẫn là nghiêm túc suy tính một chút đi. Sozoku cuối cùng lên tiếng, nhưng cũng là duy trì Kyoko. Ai, Goichiro nhìn xem trước mắt hình thức, biết mình không làm tốt hai người nói cái gì. Yên lặng thở dài một hơi, chỉ còn lại có Rama, từ đầu tới đuôi đều tại quan sát lấy, một câu đều không nói, mãi đến, ta nghe Asuna nói,